FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, bị sư tượng chi phối sợ hãi. Ngoại trừ Senkho tự thân, Jin Dark, Ai, Yamato, Shimakaze đồng dạng tại thông qua phó bản sau đạt được cực lớn cường hóa. Yamato tỷ tỷ cùng Shimakaze trải qua vài chục lần cỡ lớn hải chiến. Lấy được kinh nghiệm thực chiến đã có thể đem các nàng song song cải tạo đi đến ngũ tinh trình độ. Khoa học kỹ thuật, Yamato tỷ tỷ cùng Shimakaze trước mắt cải tạo chỉ cần lượng lớn điểm năng lượng. Cho nên Senkho không nói hai lời trực tiếp đem hai vị hạm nương cho cải tạo. Trải qua hai đổi về sau, hai vị hạm nương dáng người không có biến hóa quá lớn. Ngược lại là hạm trang cùng bản thể biến hóa không nhỏ. Yamato tỷ tỷ ngoại trừ chủ pháo bên ngoài, phó pháo bao quát 155mm, 127mm, 25mm cùng 13,2mm súng máy. Tất cả vũ khí phụ toàn bộ dỡ bỏ thay đổi thành hiện đại hóa kiểu mới nhất vũ khí. Tàu Yamato gắn thêm hai cỗ 16 sao 16 thẳng đứng phát xạ giếng. Có thể phát xạ nhiều đến 512 mai, có thể mang theo đầu đạn hạt nhân tuần hành đạn đạo. Vì thế Yamato tỷ tỷ trực tiếp nhiều hơn một cái S cấp kỹ năng, lưỡi búa rửa sạch. Phòng không cũng càng đổi thành kiểu mới nhất dày đặc trận thêm hạm không đạn đạo phòng không hình. Thức, bởi vậy Yamato tỷ tỷ ba thức phòng không kỹ năng bị một cái tên là màn trời thức phòng không cấp. À kỹ năng hoàn toàn thay thế. Đời cũ bắn ra thức cánh quạt máy bay bị thay thế. Thay đổi kiểu mới nhất chống tàu ngầm máy bay trực thăng. Radar, âm thanh A, hỏa khống hệ thống cũng toàn bộ đổi mới thành tương đương với năm 2020 trình độ. Trong đó biến hóa lớn nhất chính là Yamato tỷ tỷ chủ pháo. Hình tròn họng pháo đã biến mất, thay vào đó là hình chữ nhật họng pháo. Đây cũng là Senkho xuyên qua trước vẫn còn giai đoạn thí nghiệm chưa đại quy mô thực giả bộ điện. Từ pháo, Yamato tỷ tỷ điện từ pháo tầm bắn đạt đến kinh người 300 km. Xạ tốc cũng đạt tới đáng sợ một giây một phát. Đồng thời bởi vì điện từ pháo giao phó đạn pháo thúc đẩy lực là thuốc nổ 10 lần trở lên. Yamato tỷ tỷ đạn pháo chứa thuốc số lượng nhiều lớn đề cao cùng đạn trọng đại lớn đề cao. Tương ứng đạn pháo uy lực gấp đôi dâng lên. Nếu như nói Yamato tỷ tỷ trước kia chủ pháo mỗi một kích tương đương với đối với quân Noble Phantasm. Như vậy hiện tại đã thăng hoa đến đối với thành Noble Phantasm cấp bậc. Hai đổi về sau Yamato tỷ tỷ đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là diệt quốc trọng khí. Về phần Shimakei-chan, đồng dạng biến hóa không nhỏ. Hệ thống vũ khí đồng dạng là thay đổi thành kiểu mới nhất. Shimakaze thay đổi lớn nhất lại là hệ thống phản lực cùng nàng đòn sát thủ ngư lôi. Shimakaze hệ thống phản lực thay đổi thành kiểu mới nhất từ thể lưu tên lửa đầy. Tăng thêm nàng bản thân, siêu tốc kỹ năng có thể làm cho nàng lấy 300 tiết tốc độ trên mặt biển. Bão táp, cái tốc độ này cơ hồ có thể nói là trên mặt biển phi hành. Nàng thậm chí có thể đuổi kịp nhanh nhất cánh quạt máy bay. Đồng thời hoàn toàn không e ngại nhất nhanh chóng siêu không phao ngư lôi. Mà Shimakaze một cái khác cực lớn cải biến chính là nàng ngư lôi toàn bộ thay đổi trang phục thành siêu không phao hạch ngư lôi. Loại này đáng sợ ngư lôi tại dưới nước tốc độ cơ hồ cùng bật hách tài xế già Shimakaze tương đương. Đều là 300 tiết, mà lại lấy vũ khí hạt nhân uy lực. Chỉ cần một phát. Liền có thể để một chiếc mấy vạn tấn hàng không mẫu hạm táng thân đáy biển. Mà lại lấy siêu không phao ngư lôi tốc độ. Chỉ cần tại trong tầm bắn. Ngoại trừ Shimakaze mình có thể bằng vào tài xế giả tốc độ tránh né. Bất kỳ cái gì chiến hạm đều không có cách nào né tránh. Vẻn vẹn chỉ là ngũ tinh trình độ khoa học kỹ thuật cải tạo giống như này đáng sợ. Nếu là đến 8-90 tránh không được có thể tại trong vũ trụ đi thuyền tiêm tinh hạm. Hai vị hạm nương trưởng thành phi phàm, Jin Dark cùng Ai trưởng thành liền chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Kỳ thật cũng không có gì. Chỉ bất quá bởi vì hai người bọn họ cùng Senkho cùng nhau thống nhất thế giới công tích. Từ đó mỗi người thu được một hạng X cấp Noble Phantasm. Ai thu hoạch được Noble Phantasm tên Phong Chi hóa thân? Cụ thể không cần mệt mỏi thuật, chỉ cần đem nó trở thành nào đó nổi danh hải tặc thế giới bên trong nuốt chửng tự nhiên hệ trái ác. Quỷ thu hoạch được năng lực, đồng thời cái này năng lực vẫn là không có nước biển. Hải lâu thạch loại hình nhược điểm hoàn mỹ năng lực. Nguyên tố hóa, nhấc lên phong bạo chỉ cần là phong nguyên tố có thể làm được. Liền không có ai làm không được. Jin Dark đồng dạng thu được một kiện X-cấp Noble Phantasm cứu thế thánh nữ. Cái này Noble Phantasm chia làm hai loại trạng thái. Thường trú trạng thái, bị động có hiệu lực, có thể làm cho nàng không nhìn cấp A trở xuống Noble Phantasm. Đồng thời trên phạm vi lớn cắt giảm hết thảy tổn thương. Mang theo hắc ám thuộc tính công kích giảm miễn 90% tổn thương. Mang theo thần thánh thuộc tính hoặc thập tự giáo thuộc tính công kích sẽ dựa theo gấp 3 uy lực. Phản xạ trở về. Chủ động kích phát hiệu quả cứu thế cầu nguyện. Có thể phục sinh chết đi sinh linh cũng hoàn toàn khôi phục thương thế. Tiêu hao ma lực dựa theo bị phục sinh người thực lực tăng lên. Cái này Noble Phantasm hiệu quả chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Bản thân tự mang các loại phòng ngự. Để Jin Dark nhảy lên trở thành bọn hắn trong đám người này có thể nhất kháng. Không có cái thứ hai. Senko thậm chí hoài nghi Jin Dark hiện tại có thể nhẹ nhõm đạt thành mặt tiếp EA thành tựu. Jin Dark tiểu tỷ tỷ ngươi đây là muốn triệt để đem Trinh Nhật Thiên Chi danh ngồi vững sao? Hơn nữa còn tự mang quần thể phục sinh. Senko đã triệt để bó tay rồi. Rõ ràng thống nhất thế giới người là hắn có được hay không? Được rồi. Dù sao Jin Dark người đều là của hắn rồi. Còn có cái gì thật sâu cứu? Chỉ bất quá Jin cùng Hắc Jin hai muội tử quả nhiên có ý tứ. Một cái dùng sức đống phòng ngự, một cái dùng sức cường hóa lực công kích, thật không hổ là mặt ngoài tỉ muội. Nếu là đem Hắc Jin cũng triệu hoán đi ra, nàng đạt được X cấp Noble Phantasm lại sẽ là gì chứ? Mặc kệ là cái gì, Senko dám 1000% khẳng định tuyệt đối là cùng FFF đoàn có liên quan thiêu đốt thần kỹ. Senko giúp xong cường hóa về sau, đi về phòng, theo tiếng bước chân của hắn, tự động đèn cảm ứng quang theo thứ tự sáng lên, chiếu sáng tòa này tràn ngập khoa huyễn cảm giác kiến trúc. Màu bạc trắng vách tường kim loại tản mát ra băng lãnh khí tức. Hành lang dài dằng dặc không có một ai, chỉ có tiếng bước chân của hắn đang vang vọng. Toàn bộ cho đê trống vắng, thanh lãnh, lúc này Jin Da các nàng mệt muốn chết rồi. Đã sớm bị Senko tiến đến nghỉ ngơi. Khi Senko đi đến phòng ăn lúc, lại phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc ngồi ở chỗ đó. Cái thân ảnh kia trong tay bưng một chén tinh hồng rượu dịch chậm rãi mà nhấm nháp. Trên người nàng mặc một bộ màu tím lễ phục dạ hội. Dựng thẳng lên cổ áo điểm đầy màu đen lông vũ. Màu tím sậm sợi tóc bên trong một đỉnh tinh mỹ ngân quan có thể thấy rõ ràng. Thần bí. Tài trí, cao quý, yêu nhã, giống nhau dưới bầu trời đêm nở rộ dạ liên. Thân ảnh này không phải Skathat là ai. Nàng hiện ra ở trong mắt Senko chính là làm lại không có triển lộ qua mặt khác. Nếu như nói trước kia nàng xem ra càng giống đúng một tên cường đại nữ võ thần. Thiết huyết chiến sĩ. Như vậy hiện tại nàng chính là ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa thống lĩnh toàn bộ bóng đen quốc gia. Kẻ thống trị. Sư tượng ngươi trở về. Senko cưỡng chế trong lòng kinh diễm, phất tay lên tiếng chào hỏi. Sư tượng quay đầu nhìn về phía hắn, trắng nõn trên gương mặt mang theo hai xóa đỏ ửng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa phóng xuất ra say lòng người mùi thơm ngát. Đây không phải ta cái kia không phải thành dụng cụ đệ tử sao? Skathat thoạt đầu còn mang theo một tia say rượu lười biếng. Khi nàng cẩn thận cảm giác được Senko khí tức trên thân về sau. Tửu hồng sắc con ngươi lập tức hơi híp. Chờ một chút, ngươi tựa hồ biến thành mạnh hơn. Senko động tác không khỏi cứng đờ. Hắn lập tức nhớ tới bị sư tượng lấy thao luyện làm tên. Các loại treo lên đánh. Các loại điều giáo sợ hãi. Sư tượng, ngài mới trở về. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Chấm ngoặc kép, Senko muốn cứu giúp một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.